Chào buổi sáng, Mặc Vương gia, hai chữ biểu đệ này, tại hạ đảm đương không nổi. Nguyệt Vô Phong khẽ cau mày. Mặc Vương gia là con của nhị đệ đương kim hoàng đế, Mặc Thiếu Dư. Khách Trương,